trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 18, vui tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Bà Đà ở ngoại ô Kinh Thành. Từ sườn núi đến chân núi, tổ đình chùa Tuất Đường ẩn mình trong màu xanh của lá cây. Tổng cộng hơn 100 tòa nhà. Quanh năm, hương khói bùng nổ. Năm đó Đỗ Vân Lạc gặp Mục Liên Tiêu chính là tại chùa Pháp Âm ở giữa sườn núi. Nàng theo mẫu thân cùng A Huynh đi thay Đỗ Vân Như sắp xuất giá cầu phúc. Lại ngẫu nhiên gặp Mục Liên Tiêu. Hết thảy lúc ấy, Đỗ Vân Lạc đều chỉ coi như là ngoài ý muốn. Nhưng thẳng đến tuổi xế chiều mới giật mình. Ngẫu nhiên gặp cũng là luyện thị thua keo này liền bày keo khác. Thế gian này, nguyên bản không có chuyện trùng hợp như vậy. Đã từng oán hận ngày đó gặp nhau. Oán hận gả vào Định Nguyên Hầu Phủ. Nhưng cho đến bây giờ hồi tưởng lại, Đỗ Vân Lạc thậm chí có chút cảm kích mưu tính của luyện thị khi đó. Nếu không, nàng làm sao có thể hiểu được. Mục Liên Tiêu thật sự là một người nàng đáng giá chờ đợi cả đời. Lại cầu cả đời, là một người mà nàng phàm là có một tia cơ hội. Tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đỗ Vân Lạc đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đỗ Vân Như ngay cả gọi nàng vài tiếng cũng không có đáp lại. Bất đắc dĩ nói, mẫu thân, người xem nàng, lại ngốc, nói bừa, Trần Thị điểm chút mi tâm trưởng nữ. Nhất định là nhớ Vân Địch thôi. Con người Đỗ Vân Như vừa truyền, hừ nói, tiểu vô lương tâm này, mới sẽ không nghĩ đến Vân Địch, chỉ biết nghĩ Vân Địch mang theo đồ chơi gì đó về cho nàng. Nói xong, vươn hai tay nắm lấy hai gò má Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Như cười nói, có phải hay không, ngũ muội. Đỗ Vân Lạc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mặt Đỗ Vân Như gần trong gang tấc, mờ mịt nói, tỷ tỷ nói cái gì? Nói cho ta biết những gì ngươi đang suy nghĩ. Đỗ Vân Lạc trong lòng khẽ động. Nghĩ Mục Liên Tiêu chuyện như vậy tuyệt đối không thể nói ra. Nàng linh cơ khẽ động. Nhớ Tư Ca nha. Tư Ca khi nào trở về? Ca quay lại bao lâu? Có cái gì cho chúng ta hay không? Đỗ Vân như bật cười ra tiếng. Ta liền nói đi. Câu cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Đỗ Vân Lạc không biết ý gì. Thấy Đỗ Vân Như chỉ lo cười, liền nháy mắt nhìn Trần Thị. Trần Thị nhịn không được cười, lại liên tục lắc đầu. Cười đủ rồi mới giải thích hai câu. Đỗ Vân Lạc bĩu môi, cẩn thận suy nghĩ, chính mình cũng nở nụ cười. Có thể lừa gạt qua cửa ải, lại được mẫu thân tỉ tỉ cười một tiếng. Thật giả, lại có cái gì trọng yếu đây? Trong thư nói, Trần Thị đem giấy viết thư trải trên bàn, chỉ cho hai nữ nhi xem. Sơn trưởng muốn hồi hương về Trung Nguyên. Đầu tháng 7 liền nghỉ hè. Đợi đến 23 lúc đó lại đi học. Khoảng giữa được hơn nửa tháng, Vân Địch cách nhà gần, vừa lúc trở về. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Đỗ Vân Địch 15 tuổi là một người thích đọc sách, biết đọc sách. Khi còn bé bài tập về nhà đặc biệt hoàn thành xuất sắc. Bởi vì là con trai duy nhất, Đỗ Hoài Lễ không ít lần ở trên người nhi tử hạ công phu. Sau khi tan làm liền chỉ điểm hắn. Đến 8 tuổi, Đỗ Công Phủ chấm thi bài tập ở trường. Thấy Đỗ Vân Địch thông suốt, đặc biệt vui mừng, mang theo bên người dạy 5 năm, lại để cho hắn hạ tràng so sánh. Đỗ Vân Địch tranh khí, cho Đỗ Công Phủ thêm thể diện. Bài viết của Đỗ Vân Địch làm cho đồng khoa năm đó của Đỗ Công Phủ cáo lão lúc sau mở Lịch Sơn Thư Viện Hàn Sơn trưởng nhìn thấy. Thích không thôi, Đỗ Công Phủ cân nhắc đứa nhỏ đi theo bên cạnh mình sớm muộn gì cũng phải trở thành ếch đáy giếng. Lại sợ nữ quyến trong nhà nuông chiều hư hỏng mầm non tốt. Liền dứt khoát đưa đến Lịch Sơn Thư Viện. Lần nhập học này, cũng có 2 năm, cũng may Lịch Sơn Thư Viện cách kinh thành không xa. Ngày lễ Tết luôn có thể trở về ở mấy ngày. Cho dù là muốn mang theo vài thứ cũng là tiện. Mặc dù vậy, từ sau Tết, Trần Thị chưa từng thấy con trai. Tính toán ra, cũng đã 4 tháng. Không khỏi bắt đầu trông mong đếm ngày. Còn 2 tháng nữa là trở về như vậy. Cũng không biết sống như thế nào. Đỗ Vân Lạc cười khanh khách an ủi bà. Ca ca cũng không phải lần đầu tiên trở về. Đã sớm quen rồi. Nương yên tâm, tất nhiên là ăn ngon mặc tốt. còn cao hơn cái đầu. Trần Thị thấy Đỗ Vân Lạc vừa nói, vừa sở trường so sánh chiều cao, khiến nàng vui vẻ. Được rồi, người nói đúng. Ba mẹ con nói đùa một lát, chờ Đỗ Hoài Lễ rửa mặt chải đầu xong đi ra, lại ngồi cùng một chỗ nói chút chuyện thú vị trong kinh. Đỗ Hoài Lễ sinh ra chính là bộ dáng thân thiết, đối với nữ nhi lại không nghiêm khắc như đối đãi nhi tử. Thê tử lại ngồi ở một bên, hắn nói chuyện đặc biệt ôn hòa, lại là đề tài mà các cô gái thích, vui vẻ hòa thuận. Tây Dương đồng hồ rắc rắc một chút, mắt thấy thời gian không còn sớm, Trần Thị liền thúc giục Đỗ Vân Như cùng Đỗ Vân Lạc trở về. Đỗ Vân Như ở trong liên viện, cách cũng chỉ vài bước, ngược lại không khiến người ta lo lắng. Trần Thị gọi Triệu Ma Ma tới, phân phó nói, người đưa Ngũ tiểu thư trở về, lát nữa về bẩm báo lại, chúng ta cũng yên tâm. Đỗ Vân Lạc không sợ đi đường đêm, kiếp trước cô đơn 5 tháng, nàng đã sớm quen với bóng tối, chỉ là phụ mẫu quan tâm nàng không đành lòng cự tuyệt. Trần Thị tiễn ra, không ngừng dặn dò, cẩn thận dưới chân, thêm mấy ngọn đèn lồng. Đỗ Vân Lạc trong lòng ấm áp, ôm Trần Thị nói, nương còn nói tiếp, ta sẽ không nỡ rời đi. Trần Thị trong lòng mềm nhũn, không trở về thì không trở về, ngủ trong phòng lụa bích. Chữ phía sau còn chưa nói ra, liền nghe Đỗ Vân Như dậm chân nói, mẫu thân, ta mới không ngủ với Vân Lạc đâu, tên tiểu hoại tử này, từ nhỏ ngủ đã không thành thật, lúc thì cướp chăn, lúc thì đá chăn. Trần Thị cười ra tiếng, lại vội vàng nghiêm mặt nói, mới không hiếm khi ngủ ở chỗ của ngươi, ngủ ở chỗ nương. Đỗ Vân Lạc vùi vào trong ngực Trần Thị cười thẳng, thò đầu ra làm mặt quỷ với Đỗ Vân Như. Đúng vậy, mới không hiếm khi ngủ ở chỗ tỷ đâu. Người. Ngón tay xanh mướt của Đỗ Vân Như chỉ vào Đỗ Vân Lạc. Bộ dáng xinh đẹp trong ánh đèn lồng càng thêm nhu hòa đẹp mắt. Tiểu hoại tử, không có lương tâm, tiểu nhân đắc chí, phớt lờ ngươi. Đỗ Vân Như 3 phần tức giận 7 phần cười xoay người rời đi. Đỗ Vân Lạc cười một hồi, không để Trần Thị đi thu thập lụa bích phòng, làm nũng vài câu, cũng trở về An Hoa viện. Kim Thụy trải giường, hầu hạ Đỗ Vân Lạc tháo tóc, lại tỉ mỉ thay nàng chải chuốt thẳng thắn. Thấy khóe mắt Đỗ Vân Lạc trong gương mỉm cười, Kim Thụy cười nói, mấy ngày nay tiểu thư vui vẻ hơn nhiều. Đỗ Vân Lạc nhướng mày, xuyên thấu qua gương nhìn nàng. Kim Thụy mím môi, châm trước nói, lúc trước tiểu thư có chút tâm trạng, ngay cả nụ cười cũng ít đi rất nhiều. Nô tỳ còn lo lắng, có phải bởi vì ngày đó ác mộng, vẫn không thể hồi phục được không? Ngay cả chỗ lão thái thái cũng có hỏi. Mấy ngày nay mắt thấy ngày càng cao hứng, nô tỳ xem như thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Vân Lạc hiểu rồi. Nàng vừa tỉnh lại, trở lại trong khuê các. Dù đã trải qua một đời phong vũ, trong lòng cũng không cách nào điều chỉnh lại. Áy náy, hưng khánh, các loại cảm xúc đan xen. Nàng lại là bà lão tâm tính, không cách nào hoàn toàn dung nhập vào trong năm đậu khấu này. Qua hơn nửa tháng, ngày ngày ở lại cùng Trần Thị cùng Đỗ Vân Như nói đùa. Người nhà che chở cùng sủng ái làm cho nàng một chút có cảm giác thực tế. Mới xem như chậm lại, bất chi bất giác, cử chỉ trong lời nói, cũng có tuổi này nên có hoạt bát cùng vui tươi. Như vậy, không có gì không tốt. So với lão thái thái nặng nề, Mục Liên Tiêu nhất định càng thích mình thích cười như bây giờ. Đỗ Vân Lạc thoải mái. Đúng vậy, mấy ngày nay rất cao hứng. Đêm khuya yên tĩnh, Đỗ Vân Lạc ở trên giường xoay người, đầu gối lên cánh tay, âm thầm tính toán. Đỗ Vân Lạc từ trong cảnh quốc công phủ trở về, với tính cách lôi lệ phong hành của An Nhiễm huyện chủ, sự tình thành có được hay không, mấy ngày nay sẽ có kết quả. Nàng chỉ cần chờ đợi. Cách chương.